Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143, quá sạch sẽ, cũng quá an tĩnh đến làm nhân tâm hoảng ý loạn. Có loại phi thường dự cảm bất hảo, bắt đầu còn có thể đụng phải một ít tang thi. Không biết từ khi nào bắt đầu, phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ chính bọn họ, liền lại nhìn không thấy mặt khác sinh vật. Trừ bỏ chính bọn họ tiếng bước chân, liền lại nghe không được khác thanh âm, siêu này hiển nhiên là thực không bình thường, bất chi bất. Giác chi gian, mọi người trở nên an tĩnh lại, một lòng một dạ chuyên tâm lên đường, thẳng đến tiếp cận kinh thị địa chỉ cũ phạm vi. Có thể trực tiếp nhìn đến cơ hồ san thành bình địa phế tích. Đem bên trong tình cảnh thu hết đáy mắt, không nói còn lại người, ngay cả Tần Nhiễm. Diêm Tư Hành đều nhịn không được hít hà một hơi, rậm rạp tang thi đại quân. Một đầu dựa gần một đầu, thậm chí đều nhìn không thấy nhiều ít khe hở, toàn bộ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Phảng phất không có phát hiện Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành bọn họ đã đến, động đều không có động thượng một chút, nguyên lai cơ sở thượng trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Cuối cùng đại bộ đội tổng cộng 5 đến 60 vạn người. Cũng không có cố tình che giấu tung tích, tang thi đại quân không có khả năng không có phát hiện. Nhưng chúng nó chính là đối Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành một hàng làm như không thấy, là năng lượng tinh thạch mạch khoáng, Diêm Tư Hành hạ. Giọng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chúng nó ở hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng, trách không được dọc theo đường đi tang thi. Tuyệt tích, đều tụ tập đến này chỗ ngồi tới, Tần đội, y ngươi xem ra. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là trực tiếp cường công? Vẫn là phân ra một bộ phận người? Trước thử một chút, xem có thể hay không dẫn ra một bộ phận tang thi. Nếu có thể phân mà công chi, chúng ta áp lực sẽ tiểu rất nhiều, tang thi đại quân không hề động tĩnh. Cứ nhiên không có chủ động hướng bọn họ công kích, làm Tần Nhiễm thấy được một loại khác khả năng, chương 175 thiên hạ thủ vi cường. Tần Nhiễm ý tưởng rất đơn giản, nếu có thể đem chiếm cứ tang thi đại quân từng nhóm dẫn ra tới. Sự tình liền sẽ dễ dàng rất nhiều, Tiểu Hề, người mang một đội người, qua đi thử một chút, Diêm Tư Hành trực tiếp điểm Lưu Hề danh. Tang thi đại quân không chủ động công kích, liền từ bọn họ tới khai cái này đầu. Dù sao hai bên chung có một trận chiến, Lưu Hề lên tiếng. Vừa muốn chọn lựa một ít người, cùng hắn một đạo chấp hành Diêm Tư Hành mệnh lệnh, bỗng nhiên nghe được kinh thị địa chỉ cũ chỗ sâu trong. Truyền đến từng đợt bén nhọn khó nghe gào giống, âm lãng một đợt tiếp theo một đợt, phảng phất vô khổng bất nhập giống nhau, hướng mọi người lỗ tai toàn, không khí ở chấn động. Như là bình tĩnh mặt nước bị gió thổi nhan. Nổi lên một tầng tầng gợn sóng, chỉ là bình thường gào giống tiếng động, lại thiên nhiên mang theo đặc thù uy áp, lục giai dưới thể tu giả, dị năng giả, sắc mặt đều có điểm khó coi, loại này đặc thù âm tần vận luật. Thuộc về Tần Nhiễm phía trước phát hiện quá nhiều lần, tinh thần lực bạo biểu, phụ trách đẻ trứng quái dị tang thi từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này đầu quái dị tang thi tồn tại. Chính là kinh thị địa chỉ cũ tang thi đại quân tang thi vương. Trước mắt này vượt qua 100 vạn tang thi đại quân, đều từ tang thi vương thống lĩnh, giống, tang thi vương gào giống thanh vừa chuyển, đã xảy ra một chút đặc thù thay đổi. Ở Tần Nhiễm đám người tinh thần mặt vang lên, Tần Nhiễm cùng Diêm Tư Hành nhìn nhau liếc mắt một cái. Không hẹn mà cùng mà từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia khiếp sợ cùng kinh ngạc. Tang thi vương sẽ không nói tiếng người. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Nhưng vừa mới nó kia đoạn gào giống thanh. Tần Nhiễm lại tựa nghe hiểu, Bạch Dương trung tâm thành phố kia đầu quái dị tang thi. Tựa hồ cũng phát ra quá cùng loại gào giống. Lúc trước Tần Nhiễm liền có một loại kỳ quái cảm giác. Kia đầu quái dị tang thi biểu hiện. Như là muốn cùng nàng giao lưu giống nhau. Hiện tại xem ra không có sai, vận luật quái dị gào giống còn ở tiếp tục. Dần dần mà không ngừng Diêm Tư Hành, Lưu Hề, Lâm Đông, Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện những người này. Biểu tình cũng trở nên cổ quái lên. hiển nhiên phát hiện cái gì, nguyên bản đứng yên bất động Tang Thi đại quân. Động tác nhất trí về phía hai bên thối lui, lộ ra một cái nhưng cung ba bốn người song hành tiểu đạo. Nối thẳng kinh thị địa chỉ cũ chỗ sâu trong, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, cào giống thanh không biết khi nào ngừng, toàn bộ không gian im ắng, chỉ nghe được bên người người tiếng hít thở Tần đội. Làm sao bây giờ, Diêm Tư Hành hạ giọng, nhất thời do dự, thế khó xử, chúng ta đi vào Tần Nhiễm trên mặt mang theo lạnh lẽo. Không cần suy nghĩ liền đáp, nó nếu là không chính mình đụng phải tới, ta còn phải phí thời gian đi tìm, lúc này vừa lúc đưa nó đoạn đường, Tần Nhiễm vốn dĩ liền đánh bắt giặc bắt vua trước chủ ý. Này đầu quái dị Tang Thi không bại lộ, nàng cũng sẽ làm ngân dực từ không trung điều tra. Tướng lãnh đầu cao giai Tang Thi trước tìm ra, chỉ cần cao giai Tang Thi vừa đi, dư lại Tang Thi liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Lại thành không được khí hậu, ỷ vào ngân dực phi hành thiên phú. Tự thân cường đại cá nhân chiến lược, biện pháp này Tần Nhiễm lần nào cũng đúng, chưa từng thấy bại tích. Diêm Tư Hành trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu, thâm nhập địch doanh chỗ sâu trong. Nguy hiểm khẳng định là không thể tránh khỏi, nhưng nếu chém đầu hành động thuận lợi thành công, mạo điểm nguy hiểm cũng đáng đến, không cần khai sao sao lưu. Diêm Tư Hành ý tưởng cùng Tần Nhiễm thực hiện thần đồng bộ, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đại khái chính là đạo lý này, chẳng sợ thân ở Tang Thi đại quân trung tâm, Tang Thi vương chơi trá ra chuyện xấu, bọn họ cũng tự tin có thể toàn thân mà lui. Nhất hư tình huống bất quá là hai bên đại hỗn chiến, Tang Thi Vương muốn theo chân bọn họ một mình. Đấu, cực khả năng cũng không tồn hảo tâm tư, đánh đưa bọn họ dụ dỗ đi vào chủ ý. Trước mắt tình huống là, hai bên có loại cho nhau kiêng kỵ, ai cũng không dám giành trước mở ra hỗn chiến ý tứ. Liền xem kế tiếp cao tầng đánh cờ, ai sẽ trước rút đến một bậc, Tần Nhiễm làm ngân dực giấu đi thân hình. Lên tới giữa không trung nhìn chung toàn cục, mang theo chọn lựa ra tới mười mấy người, hơn nữa Diêm Tư Hành bên kia gần 20 người, tổng cộng 30 người hợp thành một đội, theo Tang Thi đại quân không ra tới tiểu đạo, mắt nhìn thẳng đi vào kinh thị địa chỉ cũ bên trong, 30 cá nhân tiểu đội. Diêm Tư Hành bên kia thành viên, Tần Nhiễm chỉ nhận thức một cái Lưu Hề, những người khác nhìn quen mắt lại kêu không nổi danh tự. Tần Nhiễm bên này bao gồm Cảnh Lập Tân, Đặng Hành, Phó Tề Kiện, mặt khác an toàn khu bát giai thành viên, cùng với mạnh mẽ theo kịp Tô Hammer siêu liên hợp chiến đội tinh nhuệ nhất chiến lực. Địa vị tối cao người phụ trách, cơ bản tập trung tại đây 30 người bên trong, nếu Tang Thi Vương thắng không nổi dụ hoặc, hướng bọn họ giành trước động thủ, nhưng thật ra chính hợp Tần Nhiễm ý, cho nàng phản giết cơ hội, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy, Đường Tiểu Ích đám người, thất giai chiến lực vẫn là thấp chút, lần này toàn lưu tại bên ngoài, cùng đại bộ đội ở một khối. Một khi Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người có ngoài ý muốn, đại bộ đội liền sẽ trực tiếp công kích Tang Thi đại quân. Cùng Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành bọn họ nội ứng ngoại hợp thâm nhập Tang Thi đại quân gần 5.000 mễ. Ly kinh thị địa chỉ cũ nhất trung tâm còn có rất xa. Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành một hàng dừng lại bước chân, con đường từng đi qua ở sau lưng khép lại. Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người đang ở lâm vào Tang Thi đại quân giữa. Trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra chút nào khẩn trương sợ hãi dấu hiệu. Này chung quanh Tang Thi đàn, mạnh nhất bất quá là ngũ giai, cơ hồ nhìn không tới lục giai Tang Thi, căn bản không đủ để cấp Tần Nhiễm. Diêm Tư Hành đám người tạo thành áp lực giống, Tang Thi đại quân đem Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người bao quanh vây quanh, Tang Thi Vương liên tiếp phát ra gào giống, trong thanh âm mang theo rõ ràng tức giận, muốn đánh liền ở chỗ này đánh. Cái gì đều nghe ngươi an bài, thật khi chúng ta ngốc sao? Tần Nhiễm nhàn nhạt mà mở miệng, ngữ thanh minh minh không phải thực trọng. Lại kỳ dị mà truyền ra đi rất xa, làm như có tiếng vang giống nhau, đáp ứng rồi Tang Thi Vương tiến hành một mình đấu. Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người sao có thể thật sự theo Tang Thi Vương ý. Thâm nhập đến nó hang ổ đi. Tang Thi Vương chủ động gậy ông đập lưng ông. Ai biết có cái gì bẫy dập đang chờ. Chiến trường tự nhiên chờ bọn họ tới quyết định. 5.000 mễ khoảng cách không xa không gần. Thuộc về hai bên đều có thể tiếp thu phạm vi, đã thân ở Tang Thi đại quân bên trong. Giảm bớt Tang Thi Vương đề phòng, lại cùng bên ngoài liên hợp chiến đội tương đi không xa. Tùy thời có thể chi viện, Tang Thi Vương gào giống thanh đột nhiên im bặt. Hiển nhiên là nghe được Tần Nhiễm nói. Một lát sau, vây quanh Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người Tang Thi đàn sôi nổi tản ra. Không ra một khối đường kính ước 300 mễ địa phương. Ngay sau đó một đầu tiếp theo một đầu cao lớn Tang Thi trong đám người kia mà ra. Đại bộ phận là bát giai Tang Thi, bao gồm số rất ít cửu giai. Không nhanh không chậm mà tới gần Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người, này đó cao giai Tang Thi ánh mắt thanh minh. Hình dung sạch sẽ, trên người không quần áo. Lại có than trì sắc áo giáp dường như chất sừng tầng bao vây lấy bộ vị mấu chốt. Khớp xương chỗ sinh bén nhọn giữ tận gai ngược, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, động tác cực kỳ linh hoạt, cùng những cái đó cả người phát ra tanh tưởi, da thịt nửa hư thối, nước dãi xôn xao chảy xuôi quái vật so sánh với, hoàn toàn chính là hai loại bất đồng sinh vật hai đầu hơi thở nội liễm. Nhìn không ra sâu cạn Tang Thi đi ở này đàn cao giai Tang Thi trước người. Đứng ở dẫn đầu giả vị trí, trực tiếp đối mặt Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người, này đàn cao giai Tang Thi không nhiều không ít. Cùng Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người giống nhau, vừa lúc cũng là 30 đầu Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người minh bạch, đây là Tang Thi Vương phái ra tới nghênh chiến đội ngũ. Mà kia tóc da gào giống Tang Thi Vương bản thân, lại không có tại đây chi đội ngũ lộ diện. Điểm này ở Tần Nhiễm dự kiến bên trong, nhưng nàng cũng phi thường tin tưởng, Tang Thi Vương khẳng định sẽ tránh ở gần chỗ nhìn trộm. Chỉ lo chờ nó hiện ra sơ hở, giống, dẫn đầu kia hai đầu Tang Thi đồng thời gào giống một tiếng. Như là phát ra đối chiến kèn, Tần Nhiễm ngón tay vừa động. Một cái gió lốc đã ném đi ra ngoài, những người khác phản ứng cũng không chậm, trừ bỏ Tô Hàm đứng ở đội ngũ phía sau, nhàn nhạt màu trắng oánh quang rừng ở Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người trên người, làm cho bọn họ ngưng thần tĩnh khí, cảm giác trực tiếp thượng một cái bậc thang, tinh thần càng thêm tập trung, giống, bỗng nhiên một tiếng rung trời gào giống. Toàn bộ đại địa phảng phất đều ở lay động. Không gian phẳng phất bị đông lại lớp băng, có như vậy trong nháy mắt, sở hữu động tác đều đình chỉ, bao gồm Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành bọn họ sắp phát ra công kích dường như bị một con vô hình bàn tay to. Đem chưa hoàn toàn phát ra công kích hủy diệt, Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người kích thứ nhất, cư nhiên liền như vậy quỷ dị mà biến mất vô tung, là kia đầu Tang Thi Vương. Thế nhưng một chút thời gian đều không muốn trì hoãn, đi lên liền tự mình động thủ, dùng ra cùng loại không gian phong ấn năng lực, liền tính Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người trước tiên có điều phát hiện, cũng không có quá tốt biện pháp phòng ngự đối kháng, may mà năng lực này không cụ bị trực tiếp lực. Công kích, dựa vào Tần Nhiễm phán đoán, hữu hiệu phạm vi cùng thời gian hẳn là đều có điều hạn chế. Chỉ đủ tính kế 2-30 người. Có thể liên tục sử dụng tỷ lệ cực thấp nếu không Tang Thi Vương căn bản không cần như vậy phiền toái. Phối hợp thủ hạ trăm vạn Tang Thi đại quân, mặc kệ tới bao nhiêu người đều chỉ là đưa đồ ăn. Ở không có phòng bị dưới tình huống, liền Tần Nhiễm đều không kịp vận dụng vô địch kỹ năng. Một cái vô ý trúng chiêu, gió lốc không có có thể phóng ra ra tới, ăn điểm nho nhỏ mệt. Những người khác liền càng không cần phải nói, thừa dịp cơ hội này. Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người trước mặt cao giai Tang Thi tiểu đội. Hai hai một tổ vọt đi lên, một tả một hữu bắt được bao gồm Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành ở bên trong. 30 người tiểu đội giữa dựa trước 15 người. Tần Nhiễm quen thuộc người tất cả tại bên trong. Đại địa lay động càng thêm kịch liệt. Diêm Tư Hành, Lưu Hề đám người sử lực dãy giụa. Nhưng bởi vì có hai đầu Tang Thi toàn lực trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không được, mặt đất vỡ ra thật lớn khẩu tử. Lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố động, bên trong phẳng phất có từng điều đường đi liên thông. 30 đầu cao giai tang thi bắt lấy người, tia chớp mà chui vào hố động giữa. Tần Nhiễm nguyên bản có thể nhẹ nhàng thoát thân, nhưng có như vậy một khắc rõ ràng mà cảm giác được kia đầu tang thi vương hơi thở. Liền ở hố động bên trong, tạm thời kiềm chế hạ phản kích động tác, không kịp cùng bên ngoài đồng bạn công đạo một câu. Tần Nhiễm trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bị hai đầu cao giai tang thi mang theo, lập tức hoàn toàn đi vào trong bóng tối, thật lớn khẩu tử một lần nữa khép lại. Đại địa ầm ầm ầm rung động, cư nhiên bắt đầu xuống phía dưới sụp xuống, phạm vi nhanh chóng lan tràn, thực mau lan đến gần rất xa địa phương, liền tang thi đại quân tự thân đều đã chịu ảnh hưởng. Ngã trái ngã phải đứng không vững, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Mau đến mọi người cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Chờ đến dư lại người phục hồi tinh thần lại, Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đám người đã không thấy. Sự tình thành kết cục đã định cũng chính là tang thi vương vì cầu ổn thỏa. Hai hai một tổ xuất động bắt người, bằng không dư lại những người này. Khẳng định còn sẽ có người tao ương, chương 176 tân hành trình làm sao bây giờ? Tần Nhiễm, Diêm Tư Hành đều không ở, còn lưu tại chỗ mọi người hai mặt nhìn nhau. Có loại mất người tâm phúc cảm giác, đại địa chấn động dần dần đình chỉ. Nguyên bản chính là phế tích kinh thị địa chỉ cũ, trải qua vừa rồi đại quy mô sụp xuống, nhìn qua càng là trước mắt thương di, không cần tang thi lệnh vua lệnh. Chung quanh tang thi đàn chậm rãi tới gần, vòng vây càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên muốn đem dư lại người một lưới bắt hết, lăn, dư lại người chính hoang mang lo sợ. Nghĩ muốn hay không làm bên ngoài đại bộ đội trực tiếp công tiến vào. Bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh đạm quát lớn, một cổ mạnh mẽ bao vây lấy toàn thân, đưa bọn họ hung hăng mà ném bay ra đi, không tự chủ được mà rời khỏi rất xa. Hết chương.